Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 547, chương cứng rắn thời điểm ta đau nhức. Nữ nhân này cũng chỉ ăn mặc màu xanh nhạt rộng rãi lớn áo sơ mi. Bờ mông trở xuống 4/5 đều lộ ở bên ngoài. Một mảnh tuyết lớn bạch, bạch chói mắt, trên bàn đặt vào văn kiện không ít. Giấy cũng đều là màu trắng, nhưng hiển nhiên luận lực hấp dẫn. Đây là hai loại cực đoan bạch. Trần Tử Nhĩ nhìn về phía cái nào không cần nói, mà Sử Ương Thanh nhìn về phía thì là một cái khác. Có cái văn kiện để nàng ánh mắt một khóa, lực chú ý bị tập trung đi qua. Bởi vì trên văn kiện viết dạng này mấy chữ, Bèo Thu Mua Khả Thi Phân Tích. Phía dưới tên sách là hai người. Một cái là Thịnh Thế Điện Tử Hàng Tiêu Dùng Công Ty Giám Đốc Lương Thắng Quân. Một cái khác thì là Thịnh Thế Điện Tử Hàng Tiêu Dùng Công Ty Út Hạng Mục Tổ Tổ trưởng Tôn Á Quan. Cái sau là lúc ấy Trần Tử Nhĩ vì hiểu rõ hệ điều hành tương quan tri thức cùng Lương Thắng Quân. Cùng một chỗ bái kiến vị học giả kia. Người đều có nhược điểm, Lương Thắng Quân tìm được biện pháp. Đem hắn làm tới bọt biển vỡ tan, tăng thêm be công ty mình kinh doanh tình trạng thật không tốt. Song trọng ảnh hưởng dưới, ngàn vạn đô la cấp bậc tài chính liền có thể cầm xuống này nhà công ty. Sử Ương Thanh ngậm miệng, gật đầu, tài chính bây giờ không phải là vấn đề. Thịnh Thế tập đoàn tiền mặt lưu là đại lượng có dư. Ta chỉ là muốn biết ngươi làm là như vậy tính toán gì. Mở rộng Thịnh Thế Điện Tử sản phẩm tuyến, như thế cái bình thường mạch suy nghĩ, chính là cảm thấy hạng mục này tốt hùng vĩ. Nàng xoay người lại, đem văn kiện bày tại trên mặt bàn, khom người chỉ đạo, người nhìn nơi này viết, bèo hệ thống giữ gìn rất miễn cưỡng, mỗi một lần hệ thống tăng cấp đều cần phe thứ ba nhân viên developer thăng cấp bọn hắn hệ thống. Phần mềm. Điều này sẽ đưa đến có hạn có thể chọn ứng dụng chương trình. Có hạn làm việc văn kiện kiêm dung tính. Còn có cái gì không phải tiêu chuẩn web trình duyệt. Cái này có ý tứ gì? Trừ tiếp tục dùng tiền cải thiện cái hệ thống này bản thân. Có phải là còn được cần Thịnh Thế mình tới khai phát ứng dụng phần mềm? Ta là máy tính mù. Thế nhưng là ta cũng biết. Cái này tại trên buôn bán muốn thực hiện là phi thường khó khăn. Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ nàng cái mông. Nhỏ, ta biết rất khó khăn. Vì lẽ đó kỳ thật thầm nghĩ mở ra lối riêng. Ta hàng năm sẽ gọi một điểm tiền cho nhân viên kỹ thuật cùng các nhà khoa học đi làm nghiên cứu. Không phải toa cáp, vì lẽ đó đừng quá lo lắng. Thật không phải là toa cáp, chỉ là ủng hộ một số người đi làm nghiên cứu. Trầm ngâm một chút, Trần Tử Nhĩ đem văn kiện khép lại, kéo lên tay của nàng, sau đó để nàng cả người đều hoành ngồi tại trên đùi của mình. Nàng rất gầy, liền nhất nên có thịt địa phương đều không có bao nhiêu thịt. Cả người không có gì trọng lượng, Trần Tử Nhĩ chậm rãi nói, toa cát là khẳng định không phải, nhưng quyết tâm ta là có, không có quyết tâm. Hơi khó khăn một điểm sự tình cũng làm không được. Người trước hết nghe ta nói. Ta chuyển một bộ phận tài chính. Thông qua đủ loại con đường tìm kiếm nhân tài. Cũng tại Thịnh Thế thành lập hạng mục này tổ. Thu mua hành vi giai đoạn trước luận chứng làm việc cơ bản kết thúc. Tạo thành cái này báo cáo. Đây hết thảy đều đang tiến hành. Có thứ tự mà lại khoa học. Vì lẽ đó ta là rất muốn làm thành. Nhưng là đồng thời, cái này xác thực cũng là ta không có nhất nắm chắc một sự kiện. Trước mặt rất nhiều công ty, theo pudding đến khách hữu, lại đến bất động sản, ta đều rất có nắm chắc. Nhưng là lần này, chuyện này ta đích xác không có niềm tin chắc chắn gì. Sử Ương Thanh lông mày nhỏ nhắn bình tĩnh, hỏi, không có nắm chắc là có mấy phần chắc chắn. Trần Tử Nhĩ một nhún vai, ngược lại là rất sáng sủa cười nói, đại khái 3-4 thành đi. Đúng nga, cái này quá khó, nó lợi nhuận có bao nhiêu đến trình độ như vậy sao? xoa xoa nàng mềm mại tay nhỏ, có chút kinh ngạc nói, ngươi nói ta 23 tuổi, cứ như vậy thân gia, có một cái 50 ước, cái thứ hai 50 ước đối ta lực hấp dẫn cũng quá thấp. Vì lẽ đó ta đến cùng đời này muốn làm sao vượt qua. Không nói gạt ngươi, ta hiện tại dùng tiền đều không có gì vui vẻ. Còn có cái gì ta mua không nổi. Ta mỗi ngày làm việc như vậy, cũng nên là chút gì. Sử Ương Thanh ánh mắt dần dần nhu hòa. Vì lẽ đó có lúc cảm thấy nam nhân mệt mỏi quá. Tiểu nam nhân để người nhìn xem phiền. Đại nam nhân chính mình mệt mỏi. Không giống ta, ta có thể tiết kiệm đi những này suy nghĩ. Cả một đời chỉ truy đuổi ngươi. Trái lại, ngươi cũng quá không có tiền đồ. Mệt ngã còn tốt. Quá trình này nhưng thật ra là một loại hưởng thụ. Kết quả càng là một loại thăng hoa hưởng thụ. Trần Tử Nhĩ nói cũng không dối trá. Lúc trước ta là tại trong nhà của ngươi nghe được tin tức. Sport nghiên cứu phát minh thành công. Loại kia vui sướng, cả một đời đều không có mấy lần. Ngày ấy, hắn giống như làm kiện trái với nữ nhân này ý nguyện sự tình. Đừng nói nữa, ngươi liền nói một chút chuyện này. Chủ yếu khó ở nơi nào? Nàng quan tâm nói, nói như thế nào đây? Theo kỹ thuật đi lên nói làm ra một cái ốt tương đối dễ dàng một chút. Kỳ thật be bản thân liền rất ổn định. Nó cũng có rất nhiều ưu điểm, tỉ như nó là chân chính đồ hình giao diện hệ điều hành. Tính ổn định cùng hiệu suất đều rất ưu tú. Khó khăn chủ yếu vẫn là chủ lưu phần mềm đều là hơi mềm. Mọi người cũng đã quen cái kia hệ thống, mà lại sẽ không dễ dàng cải biến. Lại có chúng ta trong nước PC thị trường rất nhỏ. Đại đa số người dùng không nổi, cơ số nhỏ. Lại lấy một cái rất nhỏ tỷ lệ. Cuối cùng còn lại một tí tẹo như thế. Không gian cơ hồ chính là tuyệt lộ. Sử Ương Thanh con ngươi chớp động lên. Trần Tử Nhĩ dáng vẻ không hề giống đối mặt tuyệt cảnh. Thế nhưng là lấy ngươi phong cách đến xem, nhất định là có một ít biện pháp đúng hay không? Có, nhưng là cũng rất khó. Từ hôm nay năm bắt đầu chuẩn bị, có lẽ 10 năm sau mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Vì lẽ đó ta mới nói, loại một cái cây tốt nhất thời gian là 10 năm trước. Tiếp theo là hiện tại, 2000 năm, không có gì hấp dẫn ta. Hấp dẫn ta đều là chí ít 5 năm về sau. 10 năm về sau, thời điểm đó thịnh thế sẽ để cho người càng thêm sợ hãi thán phục. 2000 năm, không có gì hấp dẫn ngươi. Sử Ương Thanh ngồi ở phía trên không thành thật, lắc lư một cái bờ mông, nàng ôm Trần Tử Nhĩ cổ, mặt đối mặt dựa vào rất gần, ta an vị tại trong ngực của ngươi, ngươi nói không có gì hấp dẫn ngươi. Trần Tử Nhĩ một cái liền đến sức lực, lão nhị nháy mắt ngẩng đầu khởi nghĩa, ta nói sai, thế nhưng là ngươi cũng đừng lại lung lay, Sử Ương Thanh mới không phải nhu thuận người. Hừ một tiếng, còn không có 10 năm sau đâu, hiện tại liền không thích. Không phải, Trần Tử Nhĩ một mặt khổ tướng, mềm thời điểm không có chuyện, có thể cứng rắn thời điểm ngươi dạng này ta đau nhức a. WW. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.